Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, một đám rác. Ngập, muốn chết. Thân thể quân hắc bào mặt sẹo nam tử sắc mặt phát lạnh. Bàn chân bỗng nhiên đạp đất, gần người tiến lên, một quyền đánh ra, cuồng bạo kình phong bao phủ mà qua, xé rách không khí, hung hăng vọt tới Tần Xương. Chỉ bằng ngươi? Tần Xương cười cười, đối với mặt sẹo nam tử tập kích, hắn chưa từng để ý. Tu vi của đối phương tại vừa mới bạo phát thời điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá mới chỉ là địa đan trung kỳ thôi. Cút, nhìn lấy càng ngày càng gần quyền đầu. Tần Xương thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Lăng ba vi bộ trong nháy mắt thi triển mà ra. Cả người hắn đều hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuyên thẳng qua trong bóng đêm. Khó có thể phân biệt kỳ chân thân. Thật nhanh, mặt sẹo nam tử kinh hãi. Hắn phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến Tần Xương cái kia quỷ dị tốc độ sau liền dừng bước, không dám lên trước cùng đối chiến. Chỉ thấy hắn năm ngón tay khẽ nhếch, trong đêm tối, một đạo xích mang xẹt qua, trong tay hắn đúng là nhiều một thanh màu đỏ sậm chủy thủ, xem xét liền không là phàm phẩm. Keng, người này không hổ là có thể bị Chu Thiên Minh phái ra chặn giết Tần Xương nhân vật. Chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bất quá phút chốc liền đem Tần Xương thế công chống đỡ. Kim loại va chạm sinh ra hỏa tinh tử nở rộ, giống như một đóa nở rộ pháo hoa, sáng chói vô cùng. Đen nhánh ngõ tối bị hỏa tinh chiếu sáng. Tần Xương cũng rốt cục trông thấy người này chỉ thủ phía trên xích mang đến tột cùng là vật gì. Nguyên lai là bao trùm qua một tầng xích huyền tinh linh khí a. Khó trách như thế cứng rắn, ngay cả ta đoạn hồn kiếm đều không thể nhất kích đem đánh nát. Tần Xương bạo lùi lại mấy bước, nhìn đối phương chỉ thủ, trong ánh mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Đoạn hồn kiếm chính là huyền cấp thượng phẩm linh khí, lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù là huyền cấp hạ phẩm linh khí cũng không nhịn được hắn một kiếm chém thẳng. Có thể cái này mặt sẹo nam tử có thể lấy một cây chỉ thủ ngăn trở công kích của mình. Cái này cây chỉ thủ phía trên bao trùm tầng kia xích huyền tinh lại là vào tay tác dụng rất lớn. Có điều, cũng liền lần này mà thôi. Tần Xương liếm môi một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vệt tà mị độ cong. Xích huyền tinh mặc dù cứng rắn, nhưng cái này cây chỉ thủ cũng không phải là từ xích huyền tinh luyện chế mà thành. Trình độ cứng cáp tự nhiên không cách nào cùng huyền cấp thượng phẩm linh khí đoạn hồn kiếm đánh. Đồng, vừa mới đụng nhau, đã đem chủy thủ phía trên bao trùm xích huyền tinh xóa đi. Còn lại cái này cây chủy thủ, cũng thì tương đương với một thanh huyền cấp hạ phẩm linh khí cứng rắn độ thôi. Gia hỏa này, làm sao lại nắm giữ bực này linh bảo? Thời khắc này mặt sẹo nam tử hoảng sợ không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tần Xương không chỉ có thân pháp quỷ dị, thì liền tùy thân linh khí đều bá đạo vô cùng. Vẻn vẹn một lần tiếp xúc, liền đem thiếu chủ tặng cùng chủy thủ phía trên xích huyền tinh chôn vùi. Loại này đẳng cấp linh bảo, tuyệt không phải hắn chỗ có thể đối đầu. Đáng chết, những tên kia làm sao còn chưa tới. Mặt sẹo nam tử hối hận muốn chết, chính mình làm sao lại giả bộ như vậy so đề xuất hiện thân đâu. Chỉ có tại tự mình giao thủ về sau, hắn mới hiểu được, liên quan tới Tần Xương truyền ngôn. Không chỉ có là thật, mà lại, còn bị đánh giá thấp. Muốn đợi trợ giúp sao? Phút chốc, thiếu niên đột nhiên mở miệng, để khẩn trương mặt sẹo nam tử trong lòng căng thẳng. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực đã cảm thấy thiên hạ vô địch. Cái thế giới này, còn có thật nhiều ngươi chưa từng nghĩ giống như cường giả. Khác phách lối sao? Nghe vậy, Tần Xương nhàn nhạt lắc đầu, mắt chứa ý cười, đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. Lăng ba vi bộ lại một lần nữa thi triển, thân hình của hắn hóa thành một đạo quỷ dị tàn ảnh. Bước ra một bước, lại là xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Lão tử luôn luôn thì rất phách lối, người có thể sao thế? Chết đi cho ta. Lôi đình tam kiếm, Lần này Tần Xương áp dụng chính diện tiến công, bá đạo vô cùng, thật nhanh, hỗn nguyên thứ, mặt sẹo nam tử kinh hãi cùng lúc, đúng là thúc dục chính mình tối cường võ học, một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học, phối hợp hắn hoàng cấp thượng phẩm công pháp linh khí tăng phúc, có thể so với huyền cấp hạ phẩm đỉnh phong uy lực. Điêu trùng tiểu kỹ, gặp mặt sẹo nam tử ra sức phản kích, Tần Xương lại xem thường. Tại loại này đẳng cấp bên trong, đặc biệt vẫn là một nô bộc thân phận địa đan cảnh võ giả bên trong. Có võ học cho ăn bể bụng cũng bất quá mới huyền cấp trung phẩm. Lôi đình tam kiếm, thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm. Phần quyết tăng phúc mặc dù không tính mạnh, nhưng thắng ở võ học phẩm cấp cao. Cho dù là chỉ có gấp 3 tăng phúc, cũng có thể thi triển ra huyền cấp thượng phẩm uy lực. Ba kiếm này, mặt sẹo nam tử vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Trong điện quang hỏa thạch, nương theo lấy một tia điện kiếm nhận cùng lóe ra xích hồng sắc quang vượng chỉ thủ chạm vào nhau. Bốn phía cuồng phong đại trấn, bốn phía phòng phòng gạch ngói vụn bị nhấc lên, vỡ thành một mảnh, mảnh này ngõ tối phòng ốc tựa hồ cũng không có ở bao nhiêu người. Như vậy động tĩnh lớn, quả thực là không có người nào lên tiếng. Còn tốt, ngăn trở đệ nhất kiếm, nam tử chỉ cảm thấy chỉnh cánh tay đều đang âm thầm đau. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, hắn tiếp nhận thiếu niên công kích, còn không tới kịp phản kích, kiếm thứ hai đã rơi xuống. Một kiếm này, so với đệ nhất kiếm càng nhanh, càng sắc bén, càng bá khí. Cái gì? Mặt sẹo nam tử hoảng sợ nói. Trong mắt của hắn phản chiếu xuất kiếm lưỡi đao ảnh hưởng. Càng ngày càng gần, keng, kiếm thứ hai đâm vào chủy thủ phía trên. Chủy thủ lúc này vỡ vụn, mảnh vỡ giống như từng đạo sắc bén mũi tên. Trôi hướng các nơi, vô luận là mặt đất, vẫn là bốn phía vách tường bị từng đạo mảnh vỡ oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Nam tử muốn trốn, có thể còn không đợi hắn bước ra nửa bước. Kiếm thứ ba đến, kiếm này thắng qua trước lưỡng kiếm mấy lần không thôi. Nam tử hộ thể linh khí giống như giấy đồng dạng, kiếm nhận đâm xuyên nam tử lồng ngực, quán trú tại trên thân kiếm cuồng bạo linh khí trong nháy mắt xoắn nát nam tử nội phủ. A, chấm ngoặc kép, nghe nam tử rú thảm, Tần Xương không có nửa điểm thương hại, đối đãi địch nhân, hắn từ trước tới giờ sẽ không mềm tay. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết mạch nam địa đan trung kỳ. Thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, Tần Xương tay nâng kiếm rơi, nam tử chậm rãi ngã xuống, sinh cơ mất hết, còn đánh sao? Đứng tại thi thể trước mặt, thiếu niên cặp kia đen nhánh hai con ngươi ngân mang lấp lóe. Hắn liếc nhìn chung quanh, quát lớn, không có người trả lời hắn, nhưng hắn biết, ở chung quanh một số tối tăm nơi hẻo lánh, còn có mấy cường giả dòm ngó chính mình. Cái kia có thể là mặt sẹo nam tử trợ thủ, cũng có thể là người của thế lực khác, nhưng hắn không sợ, lôi đình tam kiếm, chỉ là một bộ tầm thường võ học, trong tay hắn, còn nắm giữ hai đại át chủ bài, cho dù là thiên đan cảnh cường giả, hắn cũng có thủ đoạn đem mạt sát, một đám rác, ngập, Tần Xương trong mắt lướt qua một tia vẻ khinh thường, miệt thị nói, đại nhân, cái này còn có thể nhẫn. Chỗ tối, một cái cùng mặt sẹo nam tử đồng dạng phục sức người bịt mặt trong mắt phun lửa. Định lao ra, lại bị một bên lão nhân đè lại. Người này thực lực cực mạnh, nhìn dáng vẻ của hắn, còn có dư lực, vừa mới sự tình, đã bị cấm vệ quân chú ý. Chắc hẳn sau đó không lâu liền sẽ có cấm vệ quân đến. Chúng ta không thể cho thiếu chủ thêm phiền phức, chỉ cần hắn tại đế đô ở lại. Chúng ta thì có cơ hội giết hắn. Phát giác được chỗ tối tăm mấy cỗ khí tức kia biến mất. Tần Xương lắc lắc tay. Ngâm mắng một tiếng liền rời đi ngõ tối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.